xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Đấu tranh chính là công kích, công kích chính là thắng lợi. Thắng lợi chính là khải hoàn chính là hoa tươi. Lúc này, Hồng Mai nói: "Ai quân, anh nghe, đó là ca khúc gì vậy? Tiếng đàn phong cầm đánh rầm rầm rộ rộ ấy." Tôi nói: "Hồng Mai, em không nghe ra sao? Đó chính là hành khúc du kích." Hồng Mai lại nói: "Ai quân, anh nghe tiếng đàn nhị bên này chưa?" Tôi nói: "Ồ, là đoạn lũ quỷ tiến vào thôn trong điện đạo chiến, phải không?" Hồng Mai nói: "Còn ở đằng kia, anh nghe từ phía đông nam đi." Tôi liền nghiêng tai về phía đông nam một chút, nghe thấy có tiếng đàn nhị, tiếng khèn, còn có tiếng đàn piano, sáo tây gì đó, nửa quê, nửa tỉnh, ca khúc, hiệp tấu đông tây kết hợp gì đó. Lúc thì nước suối chảy róc rách, lúc thì tiếng sông lớn chảy về đông, lúc thì núi cao, mây trắng, lúc thì hồng thủy mãnh liệt. Tôi nói: "Đây là ca khúc gì?" Em nói: "Dù sao cũng là hành khúc cách mạng." Tôi nói: "Chưa nghe thấy hành khúc cách mạng như vậy." Em nói: "Mồ hôi trên mặt anh rơi vào mắt em rồi." Tôi nói: "Bây giờ mấy giờ rồi, sao lại không nghe thấy tiếng gà gáy?" Em nói: "Lo mấy giờ làm gì?" Tôi nói: "Tôi có chút hư thoát rồi." Hồng Mai nói: "Hãy nằm xuống nghỉ một chút." Lúc này ánh trăng dường như đã nhạt nhòa rồi, ánh sao cũng thưa thớt hơn lúc trước, chỉ có mùi sương ướt nhiều lên sau nửa đêm trong chùa Trình. Tôi và Hồng Mai quên mất thời gian, quên mất xung quanh, quên mất cách mạng, quên cả thế giới, quên mất kẻ địch và đấu tranh. Không nghe thấy trong thôn đã bắt đầu có tiếng gà gáy và chó sủa. Không nhìn thấy sau khi sao rơi đi một nửa thì ánh trăng đã nhạt nhòa và ướt đẫm hơn trước rất nhiều. Không ngờ tới thời gian dài như vậy mà ông Trình Thiên Dân vẫn ở đó nhìn chúng tôi, vẫn nghiến răng cắn lợi quay đầu sang một bên. Lâu như vậy, trời dài đất rộng như vậy, tuế nguyệt trôi đi như vậy, trong cổ họng ông ta còn có những tiếng u u ư ư chửi rủa thậm tệ không? Trên ghế chói ông ta còn lục cục lặc cặc không? Tiếng hát bay khắp trời, ái tình tràn mặt đất. Tấm phên giường kêu kẽo ca kẽo kẹt, giấy sách thành bùn nhỏ rơi khắp nơi. Nhìn kìa, phương đông tia nắng ban mai đã hé sáng rồi. Nghe kìa, kèn hiệu đã vang dội sân chùa. Ngửi đi, mùi thuốc nổ đã dày đặc khắp không trung. Cuối cùng, chúng tôi quay đầu nhìn ông Trình Thiên Dân. Ông ta vẫn bị trói trên chiếc ghế như cũ, miệng vẫn bị nhét áo gối của ông ta như cũ. Nhưng ghế đã không còn đối chính diện với chúng tôi, mà là lưng ghế đối diện với chúng tôi. Lưng ghế đối diện chúng tôi bên này, ông Trình Thiên Dân có thể đã không nhìn thấy hai chúng tôi. Sau đó, ông ta quay đầu lại, qua vai, hai mắt nhìn chằm chằm lên giường. Cổ ông ta cứng lại như một đốt da trúc xanh, miệng kẽ há ra, răng nghiến chặt vào nhau. Nhưng đôi mắt vốn dĩ đã lão hóa vì trợn to quá, trợn đến quá mức, lại không chút chớp, nên có hai dòng máu đen dính sệt từ trong mắt ông ta chảy ra, ngưng lại ở hai bên cánh mũi giống như hai bông lúa đỏ trên cán cờ. Cuối cùng rồi, cuối cùng chúng tôi liền tay nắm tay đi ra khỏi chùa. Trong lúc các quần chúng xã viên phần lớn vẫn chưa tỉnh, tỉnh lại rồi thì cũng sẽ còn nằm lười trên giường. Chúng tôi châm tất cả những dây dẫn lửa của thuốc nổ rồi. Sau một khoảnh khắc, đột nhiên có tiếng nổ cực lớn, rồi sau đó có những tiếng ầm ầm oảng oảng liên tiếp, tiếp theo là tiếng gạch ngói rơi xuống như mưa. Thời gian liên tục của những âm thanh này chỉ khoảng bằng 10 dặm. Chờ âm thanh chấm dứt, Trấn Trình Cương đột nhiên bị mùi lưu huỳnh của thuốc nổ phủ ngập. Trong phút chốc rơi vào một khoảnh lặng như tờ, giống như là không phải chùa Trình và cổng đá đã sụp đổ, đã chết rồi, mà là cả thế giới đều bị nổ ầm, bị diệt vong rồi. Cách mạng đã phát triển đến một giai đoạn mới. Nó đứng ở trên bờ biển, vọng nhìn ra biển lớn, thấy mũi một con thuyền. Nó là bào thai trong bụng mẹ đang đập, sắp hình thành một hài nhi. Nó đứng trên đỉnh núi cao, vọng nhìn phương đông đã dâng lên hào quang của một vầng dương sắp mọc. Mặt trời mọc ra rồi, mặt trời mới như bật ra từ trong thuốc nổ, đầm đìa máu tươi, rực đỏ diễm lệ. Bởi vì đã không thể trước khi trời sáng trở về nhà ngục, về đứng trên chiếc ghế cao như cũ. Bởi vì sau khi chúng tôi trở đi, dự định sẽ đem tất cả mọi việc nói ra, không che giấu đảng bất cứ điều gì. Chúng tôi kiên quyết phải là một đôi người thành thật, kiên quyết phải là một đôi người cao thượng, một đôi người thuần khiết, một đôi người có đạo đức, một đôi người thoát khỏi cách cư xử thấp hèn, một đôi người có ích cho nhân dân. Đã như vậy, chúng tôi còn cần gì phải gấp gáp chạy về? Tôi và Hồng Mai tay nắm tay, như một đôi vợ chồng mới cưới, bình thản trong ánh ban mai mỹ lệ đi về phía nhà ngục ở ngoại thành. Có người đang sống, họ sẽ tiếp tục sống. Có người đã chết rồi, thì có nghĩa là họ đã chết. Tôi và Hồng Mai trở về nhà giam. Hai chúng tôi trở về nhà giam đã vào giữa trưa rồi. Sau giữa buổi trưa, bí thư địa khu quan liền cử người bắt đầu tiến hành nói chuyện một ngày một đêm dài trăm dặm với hai chúng tôi. Bí thư quan vội vã rời huyện thành, cuối cùng không kịp gặp mặt nói chuyện với chúng tôi. Bởi vì cấp trên lại phát cho cán bộ cấp huyện, đoàn, các huyện trở lên trên toàn quốc một bức điện báo khẩn cấp. Bí thư quan ngoài việc phải lập tức tham gia họp để xây dựng phòng tuyến địa khu, họp đại hội động viên dân binh đấu võ, còn phải tổ chức rất nhiều công việc của đồn đóng quân khu vực và đóng quân bản địa. Việc liên quan đến an nguy dân tộc, vận mệnh quốc gia, bí thư quan đương nhiên không thể đích thân đến nói chuyện với tôi, nên cử người thân tín của ông ta đến. Triệu trưởng phòng bảo vệ cơ quan địa khu tiến hành một lần nói chuyện dài dằng dặc từ dãy núi Bà Lâu đến đảo Hải Nam với chúng tôi. Chúng tôi nói chuyện tròn một ngày một đêm. Là tôi và Hồng Mai, mà chủ yếu là tôi báo cáo với ông ta một ngày một đêm. Lúc hai chúng tôi nói xong, miệng khát lưỡi khô, hai môi tê dại, tứ chi bài hoài, nóng lòng có thể ngã xuống đất ngủ liền ba ngày lại ba đêm, một tuần lại một tuần nữa. Ông ta nghe đến mức người ông ta như con tò he, ánh mắt dại ra, giống như xem một vở kịch kinh thiên động địa, nghe một bài hát như khóc hờn, đọc một bài thơ đầy khí thế mãnh liệt. Lúc đó, ánh sáng của một ngày lại từ cửa sổ chen vào bên trong căn phòng giam đặc biệt, rơi xuống mặt tôi, miệng tôi và mi mắt tôi. Ở phía đông, mọc lên một vầng sương hồng. Thanh niên cách mạng, ý chí chiến đấu hiên ngang, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ các anh nâng quan điểm giai cấp. Không nâng quan điểm, chúng tôi vẫn có thể giơ cờ đỏ, có thể gieo hạt giống trong ruộng đại trại, có thể vẫy súng trên núi Hổ Đầu Sơn. Cách mạng vẫn xông về phía trước như cũ, đấu tranh vẫn vang lên tiếng xiết, một tấc đất là một trái tim. Cố thủ trận địa, chí không rời, coi cái chết như không tiến về phía trước. Nếu như nâng cao quan điểm, thì ánh trăng lên không nhìn thấy ánh sáng. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.